Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 80, chương 79 không lớn không nhỏ phiền phức. Sau đó, Rama đoàn người ngay tại Yuge an bài xuống, cùng toàn bộ nhà Akabani tộc nhân cùng một chỗ, ở tại một cái khác trong viện. Này cái biệt viện tựa hồ là cố ý để chống cho nhà Akabani người ở lại. Nếu như là tách ra ở lại, cùng ta cái kia kỳ người cùng một chỗ, cái kia dùng Akabani nhất tộc cùng y tà cái kia kỳ ân oán, khẳng định hội sinh ra cái gì tranh chấp. Vì để tránh cho điểm này phát sinh, Yuge mới đưa nhà Akabani người an bài tại một cái khu vực ở lại. Trong lúc vô hình tránh khỏi rất nhiều sự cố, mà Akabani Kuukan tựa hồ cũng rất có tự mình hiểu lấy. Không để cho các tộc nhân ra ngoài bên ngoài loạn đi dạo. Nghiêm ngặt trói buộc hết thảy tộc nhân hành động, nhường các tộc nhân thủ tại chỗ này. Đương nhiên, Rama cùng Akabani Raisin đồng dạng bị yêu cầu không cho phép ra ngoài. Nhất định phải đợi tại bên trong phòng của mình, đừng tự nhiên đâm ngang. Đáng tiếc, Rama có khả năng ngoan ngoãn đợi trong phòng, tiếp tục chính mình tu hành. Akabani Raisin lại là không tiếp tục chờ được nữa, đi ra ngoài chơi. Trong phòng, Rama nghênh đón Akabani Raisin. Cũng theo Akabani Raisin trong miệng nghe được cái này mời, không khỏi bất đắc dĩ đứng lên. Chơi cái gì a? Rama lật ra một cái liếc mắt, đối Akabani Raisin nói ra, phụ thân không phải nhắc nhở qua chúng ta, để cho chúng ta tuyệt đối không thể đi ra ngoài sao? Có thể một mực đợi ở chỗ này cũng hết sức buồn bực a. Akabani Raisin rất là bất mãn nói, trước kia đều chưa có tới như thế địa phương xa, chúng ta liền ra đi xem một cái, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Gia hỏa này, quả nhiên vấn đề tầng tầng a. Chẳng lẽ tại đây bên trong, người vẫn còn muốn tìm đến cái gì võ thuật sư phó sao? Rama liền nói như vậy, tại chúng ta chỗ của mình, người muốn làm sao chạy cũng không quan hệ, nhưng ở nơi này, người liền hơi an phận một chút. Đừng chạy loạn khắp nơi. Không có chạy loạn khắp nơi, Akabani Raisin phản bác. Ta nói, chúng ta chỉ là đi ra xem một chút mà thôi, liền như thế cũng không được sao? Vậy chính ngươi đi thôi, Rama tha thứ không phụng bồi nói. Ta cũng không muốn đi trên đường đột nhiên bị người gõ ám côn. Nói xong, Rama liền muốn đóng cửa phòng lại. Thế nhưng là Akabani Raisin tựa hồ trước một bước dự liệu được, trực tiếp duỗi ra một chân, kẹp lại khe cửa. Ngươi thật không có ý định cùng ta cùng đi? Akabani Raisin đôi mắt hơi hơi nhất chuyển. Ngay sau đó, đúng là nói như vậy. Izanagi thế nhưng là âm dương sư gia tộc, trong tộc đều là sử dụng âm dương thuật, hảo thủ. Chẳng lẽ người thật không có ý định đi nhiều mở mang kiến thức một chút? Một câu, nhường Rama chuẩn bị đóng cửa động tác cũng là ngừng lại. Nếu như Akabani Raisin dùng lý do khác, cái kia Rama bất kể như thế nào đều sẽ không đáp ứng cùng hắn cùng đi. Nhưng mà, nếu là lý do này, nhường Rama không tâm động, đồng dạng không có khả năng. Âm dương thuật, thao túng, sinh cùng chết, giới hạn, để mà triệu hoán thức thần ma thuật. Loại bí thuật này, đối với thân là triệu hoán sư Rama mà nói, dụ hoặc tự nhiên không phải là không có. Thức thần sao? Rama liền trầm ngâm xuống tới. Theo, kỳ tích, ban cho trong tri thức, có từ xưa đến nay hết thảy cùng triệu hoán tương quan ma thuật. Liền, anh linh triệu hoán đều có những kiến thức này bên trong, tự nhiên cũng có cực đông triệu hoán ma thuật. Thức thần triệu hoán, tên như ý nghĩa, cái kia chính là dùng tới triệu hoán thức thần ma thuật. Ban đầu, âm dương thuật liền là thuộc về triệu hoán hệ thống, trong đó có rất nhiều triệu hoán thức thần thuật pháp, tự nhiên không thể ngoại lệ bị quy thành loại triệu hoán thuật phạm trù bên trong. chỉ là đi qua, kỳ tích, ban cho, triệu hoán thuật, trong tri thức, giống, thức thần triệu hoán, này loại thuật thức tính hạn chế là rất cao, bởi vì, bình thường linh thể tạm thời không nói, cùng loại với thần linh cùng trong truyền thuyết quỷ quái loại hình tồn tại. Cái kia đã là ít nhất anh linh đẳng cấp đồ vật. Giống những tồn tại này, bình thường, thức thần triệu hoán, căn bản là không có cách thành công nhường hắn buông xuống. Chỉ có, anh linh triệu hoán, thậm chí, thần linh triệu hoán, đẳng cấp, triệu hoán thuật, mới có biện pháp hoàn thành này một sự nghiệp to lớn. Mà trong cái thế giới này, bởi vì không có anh linh tồn tại quan hệ, những truyền thuyết kia bên trong quỷ quái cùng thần linh đều là một loại linh thể mà thôi. Hoàn toàn có thể làm thức thần tới tiến hành triệu hoán. Chỉ là, có thể thành công hay không, liền phải xem thuật giả khả năng. Vì thế, Rama cũng là hoàn toàn chính xác muốn nhìn xem Izanagi, âm dương thuật, thần thông, nếu như có thể theo bên trong nhòm ngó đến chút gì đó. Có lẽ có thể làm cho ta triệu hoán thuật càng tiến một bước, không đề cập tới anh linh triệu hoán, thậm chí thần linh triệu hoán hoàn thành, chỉ cần có thể hoàn thành thức thần triệu hoán, cái kia cũng là thu hoạch không nhỏ. Lúc trước, Rama cũng từng xuất phát từ dạng này mục đích, nhiều ít nghĩ nghiên cứu một chút bị Akabani nhất tộc vứt bỏ. Âm dương thuật tri thức, đáng tiếc Akabani nhất tộc đối âm dương thuật vứt bỏ hết sức triệt để. Trong tộc tàng thư khố bên trong liền một bản tu tập âm dương thuật, tàng thư đều không có, có cũng vẻn vẹn nhằm vào âm dương thuật một chút giới thiệu, ghi chép cùng ứng đối chi pháp, nhưng Rama ý đồ không cách nào đạt được. Hiện tại, nếu đi tới Izanagi cái này âm dương sư gia tộc, không cố gắng kiến thức một chút một thoáng, còn thật có chút không thể nào nói nổi. Cho nên, không thể không nói, Akabani Raisin tiểu thông minh có hiệu quả, duy chỉ có lý do này. Đối với đối ma thuật tình hữu độc chung Rama mà nói, thật xem như một cái đòn sát thủ, nếu như vẻn vẹn chỉ luận đối ma thuật nghiên cứu nhiệt tình, Rama tuyệt đối sẽ không kém hơn. Ma thuật hiệp hội bên trong bất kỳ một cái nào ma thuật sư, chỉ là tuyệt đối sẽ không giống bọn hắn như vậy, vì đến căn nguyên đi nghiên cứu ma thuật, từ đó làm ra rất nhiều phát dồ sự tình tới. Nếu chỉ luận nhiệt tình, Rama có thể nói là một cái điển hình ma thuật sư. Thế là Rama ngẩng đầu, thấy chính là Akabani Raisin cái kia cười híp mắt biểu lộ. Cố nén tại gương mặt này bên trên đánh đập một quyền xúc động. Rama thở dài, đừng hành động quá rõ ràng. Chúng ta vụng trộm ra ngoài dạo chơi là được rồi. Đây là Rama duy nhất thỏa hiệp. Không có vấn đề, Akabani Raisin cực kỳ sảng khoái đáp ứng. Hai người cứ như vậy rời khỏi phòng, cũng lén lút chạy ra khỏi nhà Akabani nơi ở. Này một giải, hai người còn thật không nghĩ tới, chính mình gặp được một cái không lớn không nhỏ phiền phức. Như vậy, bây giờ nên làm gì đâu? Nhìn trước mắt hai cái vênh vang đắc ý tiểu hài, Rama lần nữa thở dài lên tiếng. Đó là hai cái phong cách hoàn toàn khác biệt tiểu hài tử. Bên trái cái kia là thể trạng cường tráng, chắc hẳn tương lai trường đại cũng chắc chắn sẽ không yếu đi nơi nào. Có loại thô bạo cảm giác bé trai. Bên phải cái kia thì là tới tương phản, dáng người tinh tế, có loại nữ hài tử ôn nhu cảm giác, vô cùng có mặt trắng nhỏ tiềm chất bé trai. Hiện tại, hai cái này bé trai liền ngăn ở Rama cùng Akabani Raisin trước mặt. Thế nào? Nhà Akabani thiên tài cùng phế vật liền một chút can đảm đều không có sao? Vậy liền đầu hàng thôi. Đầu hàng liền bỏ qua các ngươi. Thao lấy một ngụm có chút cùng loại với giọng Bắc Kinh ngữ điệu. Hai cái bé trai ngay tại Rama cùng Akabani Raisin trước mặt kêu gào.